Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, thứ 7-15 đệ chương. Xử lý đổi mới hoàn toàn Tống Ôn Noãn thực mau liền trở lại Thu Gian. Từ mặt ngoài xem, nàng như nhau thường lui tới tinh thần no đủ, trang dung cũng thực tinh xảo, khóe miệng còn treo một mặt chiêu bài thức minh diễm tươi cười. Nếu không có Tống Duệ chính mắt chứng kiến nàng từ phẫn nộ đến hỏng mất lại đến thỏa hiệp toàn quá trình, hắn đều sẽ cho rằng phía trước những cái đó sốt ruột sự chỉ là chính mình phán đoán ra tới mà thôi. Cái này Đường muội tựa hồ cũng là một cái đặc biệt có dẻo dai người đâu. Tống Duệ âm thầm nghĩ đến, Tống Ôn Noãn lấy ra sân khấu bổn cấp Phạn Già La giảng thuật phía dưới quay chụp lưu trình khi mới phát hiện đối phương thế nhưng còn che bịt mắt, tức khắc nội tâm một mảnh xấu hổ, vội vàng thân thủ đem bịt mắt cởi bỏ, không ngừng khom lưng tạ lỗi. Phạn Già La vẫn chưa vội vã trợn mắt, chỉ là tùy ý xua tay. Không sao, vô luận các ngươi như thế nào chụp ta đều có thể ứng phó. Tống Ôn Noãn càng xấu hổ. Mặc dù đồ nửa tức hậu phấn nền, kia tao hồng nhan sắc vẫn như cũ có thể từ nàng gương mặt lộ ra tới. Nàng phía trước rốt cuộc chúng cái gì ta? Như thế nào sẽ cho rằng Phạn lão sư yêu cầu dựa gian lận mới có thể thông qua bọn họ thí nghiệm đâu? Cái loại này giám định ngoại vật thí nghiệm chẳng lẽ có thể so sánh thấu thị nhân tâm càng khó sao? Phạn lão sư, phía trước thật là thực xin lỗi. Chúng ta cho rằng ngươi trước đó đã biết thí nghiệm đề. Cho nên, Tống Ôn Noãn hận không thể cấp Phạn Già La quỳ xuống thỉnh tội. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ đắc tội người này. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì tôn trọng. Thấu thị nhân tâm tựa hồ là phi thường đáng sợ một loại năng lực. Nhưng là, đương nó bị nắm giữ ở như thế ôn nhu, như thế rộng rãi, như thế thủ vững đế hạn một người trong tay khi, nàng thế nhưng cảm thấy như vậy mới là tốt nhất an bài. Không có việc gì, các ngươi chụp đi, ta phối hợp các ngươi. Đây là công tác, Phạn Già La trước sau hợp lại mắt cùng Tống Ôn Noãn nói chuyện. Chú ý tới điểm này, Tống Duệ móc ra một cái tùy thân mang theo notebook. Yên lặng viết nói, hắn đã từng thời gian dài mà đãi trong bóng đêm, thói quen cái gì đều không thể thấy hoàn cảnh. Phạn Già La hình như có sở cảm, nhưng đầu chiều hắn nhìn lại, mà hắn lại chấn định tự nhiên mà giơ lên cán bút. Này không tiếng động giao phong chỉ ở nháy mắt, thực mau, Phạn Già La lực chú ý đã bị Tống Ôn Noãn hấp dẫn qua đi. Phạn lão sư, chờ lát nữa ngài trước đi ra ngoài, lại đẩy cửa tiến vào, làm bộ đây là ngài lần đầu tiên thí nghiệm, chúng ta cắt nối biên tập thời điểm sẽ đem thời gian trình tự điên đảo một chút. Ngài xem như vậy thành sao? Tống Ôn Noãn giống cái tiểu nha đầu giống nhau nửa ngồi xổm Phạn Già La bên người. Biểu tình nhút nhát sợ sệt, mang theo điểm lấy lòng, biết rõ nàng dĩ vãng là cỡ nào kiêu ngạo bộ dáng Tống Duệ không khỏi cong cong khóe môi. Phạn Già La phối hợp độ rất cao, thuận thế liền đi theo nàng đi ra ngoài, cũng không có hỏi nhiều nửa câu, cũng chưa từng oán giận, ở người khác xem ra là thiên đại oan uổng cùng mạo phạm. Ở trong mắt hắn lại chỉ là không quan trọng không đáng giá nhắc tới nhạc đệ mân y hắn biểu hiện. Làm cả tiết mục tổ đều cảm thấy xấu hổ, trở lại quan sát thất sau. Tống Duệ ở notebook như thế viết nói, hắn tâm vô ngoại vật, chỉ cần không xúc phạm hắn đế hạn, hắn đều không yêu so đo. Cùng lúc đó, Phạn Già La đã chậm rãi đi vào thí nghiệm gian, ở bốn cái dương trước đứng yên. Thấy trên màn hình lớn hiện lên hắn tuấn mỹ đến cực điểm mặt. Tống Duệ vội vàng thu hồi notebook, nhắm ngay khuếch đại âm thanh khí nói. Phạn Già La, thỉnh ngươi cảm ứng một chút ngươi trước mặt bốn cái dương. Sau đó nói cho chúng ta biết cái nào trong dương có sinh mệnh dao động, đây là một cái lầm đạo. Tính hỏi chuyện, người bình thường nghe xong chuẩn sẽ cho rằng này bốn cái trong dương khẳng định chỉ có một là có sinh mệnh, ở cảm ứng khi không khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng, trở nên thực không xác định. Từ trước đến nay thích làm sự Tống Ôn Noãn lại đang nghe thấy những lời này sau hung hăng trừng mắt. Nhìn đường ca liếc mắt một cái, tựa nghĩ đến cái gì, Nàng che lại tai nghe, thấp không thể nghe thấy nói. Đường ca, ngươi nói sai rồi, làm phạn Già La đối Du Vân Thiên tiến hành nhân phẩm giám định. Ta không có hối hận, chính tương phản, ta cảm thấy phi thường may mắn. Thật sự, ta đặc biệt cảm tạ trời cao này phân an bài, không hối hận liền hảo. Tống Duệ không biết sao. Thế nhưng vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Này hiếm có thân mật cùng ôn nhu nháy mắt liền thứ đỏ Tống Ôn Noãn mắt. Ai nói đường ca không có tâm, ai nói, đường ca cũng có săn sóc thời điểm, giống một cái chân chính quan tâm muội muội huynh trưởng. Nàng trở về liền phải hướng cha mẹ sửa đúng cái này vớ vẩn cách nói. Nhưng mà giây tiếp theo, Tống Duệ liền rút ra một chương tiêu độc khăn giấy, triệt triệt để mà đem chính mình bàn tay lau một lần. Tống Ôn Noãn, Phạn Già La không nhanh không chậm mà đi đến bốn cái dương trước. Vươn tay nhất cảm ứng, rung động, vui sướng, hót vang, đây là một cái sắp ra đời sinh mệnh, hắn nhắm mắt tự thuật. Mà ở hắn dưới trường, một quả trứng gà đang lẳng lặng nằm ở mềm mại vài nhung thượng. Bên trong chính tạo những một cái ấu tiểu sẽ đón ánh sáng mặt trời hót vang sinh mệnh. Trứng gà người sở hữu Lâm tiến sĩ che lại ngực nói. Không biết vì cái gì. Phạn Già La nói rõ ràng rất đơn giản nói tóm tắt. Nhưng ta lại sẽ cảm thấy thực chờ mong, thực cảm động, nghe hẳn ý tứ trong lời nói. Này tựa hồ vẫn là một con gà trống, Tống Duệ ở notebook như thế viết nói. Hắn có thể mở rộng bất luận kẻ nào cảm xúc, cũng có thể đem ngôn ngữ trở thành môi giới. Phát tán cảm xúc, hắn là một cái cảm xúc nhuộm đẫm giả. Phạn Già La đi hướng cái thứ hai cái dương. Tống Duệ ánh mắt liền khắc chế không được mà đi theo qua đi. Trong lòng không tự giác mà xuất hiện rất nhiều chờ mong. Trước đó, hắn thậm chí không biết chính mình còn có thể có được chờ mong loại này chính diện cảm xúc. Nhưng mà Phạn Già La lại lập tức lướt qua cái dương này. Đi hướng bên cạnh cái kia, một bên cảm ứng một bên cười nhẹ. Đây là một cái bồng bột hướng về phía trước, màu xanh lục sinh mệnh. Nhiều năm sau kim thu, chúng ta đem thu hoạch nó trái cây, quả kim quất cây giống người sở hữu Âu Dương tiến sĩ yên lặng. Giơ ngón tay cái lên, đối Phạn Già La thông linh năng lực tâm phục khẩu phục. Phạn Già La đi hướng cuối cùng một cái dương, treo ở khóe miệng nhẹ nhàng ý cười bị nghiêm nghị thay thế được. Hắn cảm ứng thật lâu mới thấp giọng thở dài. Đây là một cái còn ở dãy dụa sinh linh. Nó đem trải qua dài dòng bôn ba cùng ngắn ngủi sinh mệnh. Cũng cuối cùng ở trong gió điêu tàn, mà loại này điêu tàn là nó không thể tránh khỏi số mệnh. Nó thực nhỏ bé, lại có được tráng lệ cả đời, điệp nhộng người sở hữu tiền tiến sĩ vội vàng che miệng lại. Gần như với nỉ non mà nói. Đúng vậy, đây là một quả đế vương điệp nhộng. Nó cả đời trải qua thật sự có thể dùng tráng lệ tới hình dung. Đế vương điệp tên khoa học đại hoa đốm điệp, sản tự Bắc Mỹ Châu, toàn thân che kín màu cam cùng màu đen hoa văn, phi thường mỹ lệ, mỗi năm mùa đông tiến đến thời điểm, chúng nó liền sẽ từ Canada cùng nước Mỹ Bắc Bộ cất cánh. Hàng ngàn hàng vạn mà tụ tập ở bên nhau, đường dài di chuyển đến Ôn Noãn Mexico Linh Sam trong rừng qua mùa đông. Sau đó lại phản hồi Canada. Không có một con đế vương điệp có thể toàn bộ hành trình tham dự như vậy một cái dài lâu di chuyển. Toàn quá trình, chúng nó tổng hội ở mỗi một cái thời khắc yên lặng điêu tàn ở trong gió. Lưu lại chính mình hậu đại tiếp tục cái này lữ trình. Không có bất luận cái gì nhà khoa học có thể giải thích loại này đại quy mô tập thể chịu chết hành. Vì, này tựa hồ là chúng nó số mệnh, đây cũng là ta như thế yêu tha thiết đế vương điệp nguyên nhân. Ở chúng ta trên địa cầu tồn tại quá nhiều như vậy nhỏ bé rồi lại vĩ đại sinh mệnh. Chúng nó có thể vì một mục tiêu trả giá cả đời truy tìm. Tiền tiến sĩ bình phục một chút tâm tình mới nói. Ta tin tưởng Phạn Già La cùng ta có được giống nhau tâm tình. Hắn không chỉ là ở cảm ứng ngoại vật, cũng là ở cảm thụ sinh mệnh chân lý. Phía trước những cái đó linh môi tuy rằng cũng thực làm ta kinh ngạc. Nhưng là bọn họ nói không nên lời Phạn Già La những lời này. bọn họ sẽ không minh bạch ta mang đến điệp nhộng không chỉ là một cái điệp nhộng tiền tiến sĩ tạm. Dừng thật lâu mới xua tay nói. Không nói, ta không có cách nào cụ thể miêu tả tâm tình của mình. Trên địa cầu mỗi một cái sinh mệnh đều là đáng quý. Các ngươi một ngày nào đó sẽ minh bạch. Tống Ôn Noãn cầm tay nàng. Cho nàng một ít ôn noãn. Tống Duệ cầm lấy bút, lại đột nhiên không biết nên viết chút cái gì. Hắn phát hiện chính mình không có cách nào dùng đơn giản văn tự đem trước mắt cái này dần dần trở nên rõ ràng mà lại lập thể người miêu tả ra tới. Sinh mệnh vốn dĩ chính là phức tạp, không thể nói, chân quý, vận mệnh chú định hắn thế nhưng sinh ra như vậy hiểu được. Đối với một cái không có tâm người tới nói, này thật là không thể tưởng tượng. Phạn Già La rốt cuộc đi hướng cái kia bị hắn cố tình lừa qua cái dương. Tống Duệ không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Phạn Già La đem lòng bàn tay hư huyền ở cái dương trên không. Đầu hơi sườn, mí mắt hơi hạp, cảm ứng thật lâu thật lâu. Tống Duệ trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Loại này hiện tượng dĩ vãng chưa bao giờ phát sinh quá. Hắn trước nay cảm thụ không đến khẩn trương, lo âu. Chờ mong loại này cảm xúc, lại vào lúc này giờ phút này cảm thụ cái biến. Phạn Già La bình tĩnh hai tròng mắt bỗng nhiên dâng lên gợn sóng. Dắt môi cười cười, ôn nhu tiếng nói như nước đổ xuống. Đây là một cái chờ đợi hy vọng cùng cứu rỗi sinh mệnh. Nó ngoan cường bất khuất, rồi lại an tường yên tĩnh. Nó là kỳ tích. Tống Duệ hô hấp buông ra, tim đập lại đình chỉ. Trong miệng tràn ra trầm thấp mà lại sung sướng cười. Hắn phản ứng lộng mông mọi người. Tống Ôn Noãn nhéo hắn ống tay áo. Kinh ngạc nói. Đường ca, ngươi mang đến chính là một cục đá không sai đi. Là cục đá. Tống Duệ nghiêm túc dặn dò. Ngươi tìm người đem cục đá mổ ra đi. Cẩn thận một chút, bên trong khả năng cất giấu một cái sinh mệnh, sao có thể. Thiệt hay giả? Tống Ôn Noãn một bên phát ra nghi ngờ một bên tìm tới trợ lý. Hỏa tốc đi giải phẫu kia tảng đá, thấy vọt vào thí nghiệm gian vài tên nhân viên công tác. Phạn Già La cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là thận trọng nhắc nhở một câu. Động tác cẩn thận một chút, đừng đem trứng gà, cây giống cùng điệp nhộng chạm vào hỏng rồi. Nghe thấy những lời này tiền tiến sĩ nhịn không được. Che mặt rên gì, thiên A. Đây là cái gì thần tiên linh môi? Phạn Già La nhất định là nữ hoa nương nương dùng mềm mại nhất nhất khiết tịnh một khối bùn nặn ra. Tới tạo vật, ta hảo yêu hắn, thật sự, nhân viên công tác vội vàng động tác ở Phạn Già La nhắc nhở hạ trở nên cẩn thận mà lại thong thả. Bọn họ thật cẩn thận mà dọn đi cái thứ hai cái dương. Đưa đi nhà kho phân tích, đạo cụ tổ hòa tốc liên hệ đến một người chuyên nghiệp giải thạch sư phó. Cũng thuê tới nguyên bộ công cụ. Cùng lúc đó, mặt khác tuyển thủ cũng nhất nhất đi vào thí nghiệm gian. Đối nha nha cùng Jeffrey tiến hành tâm linh phân tích, trước hết bị loại trừ đó là vị kia bị bắt được gian lận tuyển thủ. Nàng một chữ cũng chưa nói đến điểm thượng, khác tuyển thủ cũng đều tại đây vượt quá tưởng tượng thí nghiệm đề chung tao ngộ nguy cơ. Nhất có thực lực kia mấy người nhưng thật ra biểu hiện ổn định. Không nói toàn diện phân tích, cảm giác một vài vẫn là có thể làm được, ngược lại là A Hòa biểu hiện lệnh người mở rộng tầm mắt. Hắn thế nhưng đã đoán sai Jeffrey giới tính, há mồm ngậm miệng kêu đối phương mỹ nữ, Jeffrey chỉ có thể một bên xua tay một bên hướng hắn trợn trắng mắt. Thí nghiệm sau khi kết thúc, Tống Duệ đối biểu hiện xông ra tuyển thủ làm như sau lời bình. Nguyên Trung Châu thực lực vẫn như cũ bãi ở đệ nhất vị. Hắn chẳng những có thể cảm ứng được hai vị người thí nghiệm nội tâm, còn có thể dự kiến bọn họ bên ngoài. Này một ván, ta muốn đem Hà Tĩnh Liên xếp hạng đệ nhị. Nàng bắt giữ tới rồi nha nha cùng Jeffrey cảm xúc. Nàng biết bọn họ hiện giai đoạn cảm thụ là cái gì. Jeffrey ở bên cạnh bổ sung nói. Nàng nói ta cùng nha nha quá thật sự hạnh phúc vui sướng. Hội ngộ thấy rất tốt đẹp sự, nhưng là ở nàng thí nghiệm phía trước, chúng ta không phải như thế. Tống Duệ gật đầu nói. Đúng vậy, cho nên nàng năng lực là có khi hiệu tính, nàng đối quá khứ cùng tương lai nắm chắc không cường, trừ bỏ cảm xúc, nàng nhìn không thấy càng nhiều đồ vật. Chu Hy Nhã xếp hạng đệ tam, nàng thực sự có thể tiếp thu đến một ít nội tại mặt thượng tình cảm phản hồi. Lại không nhiều lắm, cũng không rõ ràng, nàng những lời này đó sử dụng ở bất luận cái gì một thân người thượng đều có thể xác minh 80%. Đinh Phổ Hàng này một ván cố tình thu liễm, hắn biểu hiện ta không tỏ ý kiến, A Hòa cái mũi sẽ trở thành hắn trợ lực, cũng sẽ trở thành hắn chướng ngại. Sùng Minh hôm nay biểu hiện hoàn toàn có thất tiêu chuẩn. Năng lực của hắn phảng phất đột nhiên biến mất, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, Tống Ôn Noãn điểm điểm mặt bàn. Ngữ mang bất bình, người hôm nay lại đã quên Phạn lão sư Tống Duệ. Người đều kêu hắn Phạn lão sư, người nói ta nên như thế nào cho hắn xếp hạng. Hắn lại một lần đem Phạn già là ảnh chụp đơn độc lấy ra tới. Đặt đến một bên, Jeffrey đối hắn nói thâm biểu tán đồng. Ninh mày suy tư sau một lúc lâu mới do dự dự mở miệng. Các người cũng biết ta văn hóa trình độ không cao, không quá có thể nói, không có cách nào chuẩn xác mà miêu tả ta cảm thụ. Nhưng ta có thể lý giải Tống tiến sĩ tâm tình, Phạn Già La chính là Phạn Già La, không phải mỗ mỗ mỗ, ai ai ai, người không thể đem hắn cùng những người khác nói nhập làm một. Người đến đem hắn đơn độc sách ra tới đặt ở một bên mới là nhất thích hợp. Hắn nói những lời này đó nghe đi lên thực không thể hiểu được. Nhưng người chính là có thể minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Người chính là sẽ vì hắn mà cảm động rơi lệ. Nghe xong hắn phân tích, về sau các ngươi lại đi nghe Tô Phong Khê ca đều sẽ không cảm thấy như thế nào. Thật sự, những người này cùng Phạn lão sư vô pháp so, nha nha đúng lúc bổ sung. Ta cảm thụ cùng Jeffrey là giống nhau. Phạn Già La tựa như một cái đầu bếp, sẽ dùng thành thạo thủ pháp đem ngươi tự mình bảo hộ vỏ trứng chóc. Lại đem ngươi mềm mại nhất trứng dịch cùng lòng đỏ trứng phân biệt làm ra tới. Rào hợp tổ hợp thành một cái hoàn toàn mới ngươi. Ngươi tưởng che giấu, hắn cho ngươi đào ra. Ngươi đã mốc biến, hắn cho ngươi dịch đi ra ngoài. Ngươi sở quý trọng, hắn cho ngươi xoa đi bỏ vào một cái càng khiết tịnh địa phương. Nắn thành mặt khác một loại càng tốt hương vị, bị hắn thấu thị sau. Ngươi sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Vạn vật có linh, vạn vật toàn mỹ, thấy hắn, ngươi là có thể suy nghĩ cẩn thận những lời này hàm nghĩa. Tiền tiến sĩ liên tục gật đầu, liên tục xưng là. Ở đây mọi người tựa hồ đều thành Phạn Già La fanboy fangirl. Hưng phấn mà thảo luận hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động. Nhưng vào lúc này, đạo bá phủng một cái trong suốt pha lê hộp chạy vào. Gương mặt hồng đến như là uống say rượu, cục đá mổ ra, bên trong có một con ếch xanh, sống. Nghe giải thạch sư phó nói kia tảng đá ít nhất có 100 nhiều năm lịch sử. Cho nên này ếch xanh cũng có 100 hơn tuổi. Nó khi đó hô hấp không khí cùng chúng ta hiện tại không giống nhau. Cho nên ta cho nó trang thượng thuần tịnh dưỡng khí phong đi lên. Phạn lão sư cảm ứng được. Hắn thật sự cảm ứng được. Quan sát trong nhà tất cả mọi người nhìn về phía bị hắn phủng ở lòng bàn tay cái kia hộp. Trong mắt lộ ra tràn đầy khiếp sợ cùng thân thiết động dung. Một con phong kín ở cục đá nội tồn tại 100 nhiều năm ếch xanh. Này quả nhiên là sinh mệnh kỳ tích. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.